Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 901, Kiếm Linh. Táo bạo thư tiểu quỷ. Điện trên đài. Một tia thanh y Lý Thanh hoang tay cầm tiên kiếm, làm cổ tay nhẹ xoáy mang theo ba tấc hàng mang, kiếm tuệ ngân linh còn tại không trung quanh quẩn, cả người như là một thanh sắc bén tiên kiếm. Gọt nguyệt vì tuyên, cắt gió làm lưỡi đao nữ nhân vung vẫy tiên kiếm ở giữa trong miệng còn đọc khẩu quyết, vô số kiếm khí lăng lệ rung động. Kiếm tôn múa kiếm. Cũng không phải ai cũng có thể nhìn thấy tràng cảnh. Đương nhiên, nói là múa kiếm. Kỳ thật cũng không có bao nhiêu mỹ cảm, chỉ bằng Lý Thanh Hoang tính cách. Nàng làm sao lại múa tiên kiếm a? Luyện được tất cả đều là sát chiêu a. Mấu chốt chính là, nữ nhân này còn tự cho là múa đến rất tốt. Một kiếm, hai kiếm, ba, bốn kiếm. Năm kiếm, sáu kiếm, bảy, tám kiếm. Thiên kiếm, vạn kiếm, vô số kiếm. Xé rách thiên khung đều không gặp. Một bên múa kiếm một bên làm thơ, quá có sinh sống điểm. Nếu như không phải nhìn nàng dáng dấp đẹp mắt, Giang công tử đã sớm một bàn tay đập tới đi. Giang Triệt ngồi tại điện đường phía trên, uống vào cây trà ngộ đạo cổ ngâm tiên trà, ánh mắt tất cả đều đặt ở vị này nữ kiếm tôn trên thân, nên nói không nói. Cái này Lý Thanh Hoang dáng người quả thật không tệ, không hổ là phát dục mười mấy vạn năm lão bà, về sau đói không đến hài tử. Một thanh dài nhỏ tiên kiếm bị Lý Thanh Hoang múa kho kho rung động, hư không sinh ra các loại dị tượng, tiên tôn chi năng. Toàn lực phía dưới thậm chí có thể một kiếm xé rách một tinh vực. Lý Thanh Hoang múa đến rất ra sức, nàng thậm chí còn chuẩn bị cùng Giang Triệt chơi cái hoa văn. Ta từng nhìn thế gian nữ tử múa kiếm kích động nam nhân tình cảm, đang múa kiếm cuối cùng. Khiến cho ra một cái bạch hồng quán nhật lấy kiếm phong chống đỡ cái này cổ họng, vì mà không thương tổn cái này thân, cho mê hoặc trí mạng. Kết quả là, nàng cũng bắt chước cái này múa kiếm chi pháp. Khu lên kiếm. Nện bước tiểu toái bộ đi tới Giang Triệt trước mặt, đương nhiên. Động tác của nàng tại Giang Triệt trong mắt như là khiêu đại thần, không có chút nào mỹ cảm có thể nói. Uống. Đang múa kiếm sau cùng một động tác, nàng trực tiếp một chân chĩa xuống đất, duỗi ra tiên kiếm thẳng đến Giang Triệt nơi cổ họng. Giang Triệt mở to hai mắt nhìn, ta gõ. Nữ nhân này chẳng lẽ ám sát ta? Lý Thanh Hoang kiếm mang chống đỡ Giang Triệt cổ họng. Nhưng lại cũng không như cùng nàng tưởng tượng như vậy thu tay lại. Nàng tiên kiếm chính là rèn luyện mười mấy vạn năm tuyệt thế tiên khí, trước đó vài ngày vừa mới trợ kiếm linh lột xác thành lục kiếp đỉnh phong tiên khí, thời khắc này kiếm linh có chút không chịu thao túng, tương đối phách lối. Thế là, thổi phù một tiếng, chui kiếm trực tiếp xuyên qua Giang Triệt cổ họng, kiếm linh chi hồn trong nháy mắt thôi động kiếm đạo chi lực phá hủy Giang Triệt tiên đạo bản nguyên. Tích. Túc chủ đã tử vong, phát động phục sinh thẻ. Lý Thanh Hoang dọa sợ, dọa đến trong tay tiên kiếm đều rung rơi mất. Ngươi kiếm này linh. Ngươi cũng đã làm những gì? Phát sinh quá nhanh, Lý Thanh Hoang thậm chí đều chưa kịp phản ứng. Ngươi không phải để cho ta giết hắn sao? Giết ngươi muội a. Ta kia là biểu diễn. Ngươi. Ngươi đem ta hại thảm a. Nàng lúc này khóc không ra nước mắt, nhưng vẫn là nhào tới Giang Triệt bên cạnh thi thể. Nhưng là Giang Triệt lại ngay cả sinh mệnh bản nguyên đều bị kiếm đạo mẫn diệt. Không có khả năng a, làm sao lại chết? Không phải vô thượng tiên đế phù hộ sao? Làm sao lại bị một kiếm đâm chết? Nàng là thật tê. Tiên đạo bản nguyên mẫn diệt, cho dù là tiên đế đều không thể đem nó phục sinh, trừ phi là tinh thông thời không nhân quả các loại đại đạo chi lực tiên đế cấp tu sĩ mới có thể đền bù trời thiếu. Giang Triệt. Là kiếm linh giết chết ngươi a, không phải ta. Nhưng mà một giây sau, nàng liền trợn tròn mắt. Cốc nhìn nguyên bản đã triệt để tử vong Giang Triệt thân thể vậy mà chậm rãi phục hồi như cũ, thương thế cũng một lần nữa khép lại, loại năng lực này cực kỳ quỷ dị, thậm chí không có bất kỳ cái gì đại đạo khí tức ba động. Cứ như vậy như nước trong veo sống lại. Đây đối với vừa tỉnh rượu Lý Thanh Hoang mà nói không khác xác chết vùng dậy bình thường kinh khủng. Ngươi. Giang Triệt rất im lặng. Hắn mười phần im lặng, nữ nhân này sợ là đầu óc có hố a. Múa kiếm vậy mà không cẩn thận cho mình đâm chết rồi. Cũng chỉ hắn Giang Triệt nắm giữ không tử năng lực, thay cái những người khác đến đã sớm chết ngay cả cặn bã cũng bị mất, cái này thưởng kiếm cũng là muốn mạng sống a. A ám sát ta sao? Tội thêm một bậc. Lý Thanh Hoa nghe vậy trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Giang Triệt vừa rồi phục sinh thủ đoạn ngay cả nàng đều nhìn không thấu, liên sinh mệnh bản nguyên đều triệt để mẫn diệt. Đến tột cùng là như thế nào phục sinh? Theo lý mà nói, tu vi của mình chính là ngũ kiếp tiên tôn, thậm chí có thể xưng là nửa bước tiên đế đều không đủ quá đáng, liền xem như những cái kia nắm giữ thời không chi lực tiên đế xuất thủ. Mình cũng tuyệt đối có thể cảm giác được. Nhưng mới rồi nàng cái gì đều không có phát giác được, Giang Triệt liền sống lại. Chẳng lẽ đây là vô thượng tiên đế thủ đoạn sao? Quả thật kinh khủng như vậy. Nhưng bây giờ nàng đã không có thời gian cân nhắc những thứ này. Rượu nợ còn không có còn xong, hiện tại lại thiếu Giang Triệt một cái mạng, cái này khiến mình nên như thế nào hoàn lại? Về sau ngươi cũng đừng múa kiếm, càng đừng làm thơ, ta nhìn xem cũng nhức đầu. Giang Triệt khoát tay áo, một mặt ghét bỏ a. Nữ nhân này là hắn gặp qua ngốc nhất vụng nữ nhân, không có cái thứ hai. Lý Thanh Hoang cả người xấu hổ cực kỳ. Nàng mặc dù không biết Giang Triệt vận dụng biện pháp gì phục sinh, nhưng có thể khẳng định là đại giới tuyệt đối không nhỏ, dù sao đây chính là có thể phục sinh sinh mệnh bản nguyên năng lực a. Giang công tử, ta sai rồi, là kiếm của ta linh. Ta tiên khí kiếm linh vấn đề. Nữ nhân tự hồ nghĩ tới điều gì, trực tiếp đem tiên kiếm của mình đem ra, toàn thân màu bạc trắng dài nhỏ tiên kiếm. Hiện ra lăng liệt quang trạch, lục kiếp tiên khí. Mà lại hiếm thấy ra đời kiếm đạo chi linh, tại cửu thiên bên trong. Pháp khí thai nghén linh trí là phi thường khan hiếm, càng là cao giai pháp khí. Sinh ra linh trí xác suất càng thấp, bởi vì pháp khí một khi có linh trí liền sẽ sinh ra tự chủ ý nghĩ. Thí dụ như vừa rồi Lý Thanh Hoang, kém chút bị của mình kiếm linh hố chết. Ngươi kiếm này linh, đi ra cho ta. Lý Thanh Hoang đại mi lạnh dựng thẳng, một tiếng khẽ kêu rung nhẹ tiên kiếm. Sau đó chỉ gặp chui tiên kiếm này vậy mà trống rỗng lơ lửng, sau đó quang ảnh hiển hiện, dần dần biến thành một đạo dáng người nhỏ nhắn xinh xắn hình người. Một cái ghim song bím tóc đuôi ngựa tiểu lô ly, hai tay chống nạnh, phòng má vừa nhìn liền biết tính cách cực kỳ táo bạo. Lý Thanh Hoang, ngươi sao có thể trách ta đâu? Ngươi cũng thanh kiếm phong đâm đến cổ của hắn. Ta cho là ngươi là để cho ta giết hắn đâu. Kiếm linh tiểu lô ly thử lấy răng, trong tay vèo biến ra một thanh kiếm nhỏ màu bạc, rất có muốn cùng Lý Thanh Hoang vật lộn một phen tràn diện. Lý Thanh Hoang sắp khí bốc khói, đều do mình nhân từ nương tay a, kiếm linh sinh ra ngày nào mềm lòng không có xóa đi cái này thần trí, kết quả kiếm này linh vậy mà trưởng thành một cái tiểu ma đầu, đổi trời đổi địa đổi không khí cái chủng loại kia. Giang, Giang công tử, kiếm này linh ngày bình thường bị ta nuông chiều. Lý Thanh Hoang một bên che tiểu lô ly miệng, một bên cho Giang Triệt cười làm lành. Sủng ta, ngươi muốn sờ lấy lương tâm mình nói chuyện a? Bản thân sinh ra ngày, mỗi ngày cho ngươi đánh rượu, thay ngươi trộn rượu cất rượu, còn muốn thay ngươi giết người. Ngươi chỗ nào giống người a? Đúng vậy, một đôi oan gia. Chương 902, thư tiểu quỷ nghĩ bức. Giang Triệt liếc qua kiếm này linh tiểu lô ly, chưa nói xong quái thủy linh. Cái này tiểu bạo tính tình, hắn Giang công tử liền thích ăn chút ít quả ớt. Ta Giang công tử cái gì nữ nhân cơ hồ đều gặp một lần, pháp khí này huyễn linh vẫn là lần đầu gặp, trọng điểm vẫn là tiểu lô ly. Ngươi nhìn cái gì? Có tin ta hay không nản ngươi? Đang cùng Lý Thanh Hoang đánh nhau tiểu nha đầu trong lúc vô tình lườm Giang Triệt một chút, cái kia tạp ngư ánh mắt. Trong nháy mắt đốt lên nàng bạo tính tình. Ngươi hắn mèo ít nói lại một chút, đều tại ngươi. Bản tôn tiên tử đều bị ngươi làm hư. Ê, Lý Thanh Hoang tức hỗn hển, ngươi không sợ chết ta còn sợ đâu. Giang Triệt hứng thú, đi tới cái này tiểu kiếm linh trước mặt, quan sát nàng. Nhưng là tiểu nha đầu này không sợ trời không sợ đất, trừng mắt một đôi mắt to nhìn Giang Triệt. Phi, tạp ngư, ngươi ánh mắt kia sẽ không phải là cái hôi thối la lị khống a? Thật khiến cho người ta buồn nôn nha. Ánh mắt tràn đầy căm ghét, thậm chí còn thè lưỡi cho Giang Triệt làm cái mặt quỷ động tác. Giang Triệt thản nhiên cười, mùi vị kia đúng nha, thuần chính thư tiểu quỷ, huyết thống so Du Uyển Nhi còn thuần khiết. Hắn Giang công tử khác thủ đoạn không có, sửa trị thư tiểu quỷ tuyệt đối có chút tài năng. Lý Thanh Hoang, Giang Triệt thản nhiên nói. Tài Tại, Giang công tử ta. Ta cùng kiếm này Linh không quen. Lý Thanh Hoang tự hồ minh bạch cái gì, trực tiếp thanh tiểu kiếm Linh nhét vào Giang Triệt trong ngực. Kiếm Linh tu vi cũng không thấp, cơ hồ đồng đẳng với một kiếp tiên nhân. Khỏi phải nhìn vóc dáng không cao như cái tiểu thổ đậu, nhưng là lực lượng lại như là một cái con ngé con. Giang Triệt trực tiếp vận dụng khốn tiên tác đem nàng triệt để trói lại. Tạp ngư mơ tưởng trói lại ta. Ta cũng là lục kiếp tiên khí. Ngươi khốn không được ta. A à, đau đau đau, thối tạp ngư a. À. Nàng càng mắng, khốn tiên tác siết đến càng chặt, cơ hồ trói thành một cái cua nước. Ngươi kiếm này Linh có chút phản nghịch, bản thiếu trước thay ngươi quản giáo một phen. Giang Triệt trực tiếp đem nàng giáp tại dưới cánh tay. Ngạch. Lý Thanh Hoang khóe miệng giật một cái. Nhưng sau đó vậy mà sinh ra một tia cười trên nỗi đau của người khác tiếu dung. Đối với cái này khó mà quản giáo kiếm Linh, nàng vẫn luôn rất đau đầu. Tiểu nha đầu này không sợ trời không sợ đất, còn tốt bây giờ gặp Giang công tử, để Giang công tử trước xử trị một chút nàng cũng tốt. Lý Thanh Hoang. Ta là kiếm Linh của ngươi qua. Tứ ta. Bay một đạo cái tác vang dội trực tiếp chào hỏi đi lên. Kiếm Linh càng thêm hét lên, ngươi cái này tạp ngư, chờ đến ta huyễn hóa về sau nhất định đâm ngươi một vạn cái trong suốt lỗ thủng. Trúc Nhi, ngươi đi theo Giang công tử hảo hảo học một chút lễ nghi đạo pháp. Lý Thanh Hoang mở miệng. Lý Thanh Trúc, nhũ danh Trúc Nhi, nàng tự mình ban tên. Bản ý là muốn cho cái này kiếm Linh như tiên trúc bình thường chung linh dục tú, kết quả vậy mà thành một cái hỗn thế ma vương. Nhìn xem Giang Triệt đem Trúc Nhi vác đi bóng lưng, Lý Thanh Hoang thoải mái thở dài một hơi, Trúc Nhi khổ bức. Coi như không tới phiên nàng a. Một tuần sau, Giang Triệt mang theo Trúc Nhi ra. Lúc này vị này tiểu kiếm Linh ánh mắt đã thay đổi, mặc dù vẫn là cái kia xem ai đều khó chịu thư tiểu quỷ, có thể nàng nhìn về phía Giang Triệt ánh mắt lại mang theo không cầm được cảm giác sợ hãi, ánh mắt bên trong đã mất đi cao quang. Giang Triệt chấp chưởng thời gian pháp tắc, bây giờ đã có thể áp suất gấp trăm lần thời gian lĩnh vực. Tại lĩnh vực của hắn bên trong vượt qua 100 năm, ngoại giới bất quá một năm mà thôi. Giang công tử. Lý Thanh Hoang vẫn đang chờ Giang Triệt, nhìn thấy Giang Triệt sau khi đi ra. Mới đi tới. Trúc Nhi. Nàng liếc qua nhà mình tiểu kiếm Linh, khá lắm. Con mắt nước mắt ba ba nhìn chính mình. Ta sai rồi. Về sau ta cũng không tiếp tục đổi ngươi, ta cũng không tiếp tục chém người lung tung. Trúc Nhi chạy chậm đến Lý Thanh Hoang sau lưng, một lần nữa biến thành tiên kiếm chui vào vỏ kiếm của nàng bên trong, chỉ bất quá tiên kiếm kiếm thân thể hơi có vẻ mài mòn. Thế nào? Bản thiếu gia từng có lấy làm luân ngữ chính là giáo hóa thiên hạ chi lấy làm, để một cái tiểu tiểu kiếm Linh cải tà quy chính đơn giản không nên quá đơn giản. Vì Giang Triệt chăm chú mở miệng. Vừa nhắc tới luân ngữ tiên kiếm chính là một trận rung động, đầu kia hôi thối tạp ngư là thật vung lên chày gỗ đánh nàng a. Không tệ. Tiểu gia ta tâm tình không tệ. Trước ngươi uống trộm ta tiên tử sự tình, liền cùng nhau xóa bỏ. Giang Triệt thần thanh khí sảng, cả người hăng hái. Hô y Lý Thanh Hoang thở phào nhẹ nhõm. Nhưng là kiếm tôn đại nhân a, ngài còn thiếu ta một cái mạng đâu. Ngươi biết sư tôn cho ta một lần bảo mệnh cơ hội sống lại bỏ ra nhiều ít tinh lực sao? Giang Triệt lại bắt đầu kéo con bê. Cái này. Cái kia. Cái kia Giang công tử, chui tiên kiếm này ta từ bỏ. Lý Thanh Hoang hai tay đem mình bản mệnh tiên kiếm chấp tay đưa đến Giang Triệt trước mặt. Cái này đưa chính là tiên kiếm sao? Đây rõ ràng chính là đưa lão bà. Tiên kiếm một trận tiếp rung động, kia kiếm tôn đại nhân không muốn qua, Trúc Nhi biết sai. Đừng đem ta cho hắn, ta về sau cũng không tiếp tục khoa trương. Kiếm Linh Lý Thanh Trúc mười phần sợ hãi. Nàng hiện tại đối Giang Triệt đều đã có mãnh liệt bóng ma tâm lý. Ngươi đây mình giữ đi, bất quá về sau các ngươi muốn nghe từ bản thiếu thúc đẩy. Giang Triệt khoanh tay lộ ra ý cười. Lý Thanh Hoang im lặng, thật sự là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo a. Nàng vốn còn muốn tại Giang Triệt bên cạnh cọ điểm tiên tử uống một chút, nhưng là hiện tại xem ra. Phải đem tôn này đại Phật hầu hạ tốt mới có cơ hội uống đến tiên nhưỡng. Lý Thanh Hoang. Chúng ta nếu không chạy a, à? Ta không muốn cùng tên biến thái kia tạp ngư đợi cùng một chỗ. Kiếm Linh lại giật dây nói. Ha ha, ngươi có thể chạy trốn được. Sau lưng của hắn đứng đấy một tôn vô thượng tiên đế, mà lại chỉ bằng cái kia vài hữu tuyệt thế tiên tử. Bản tôn liền không khả năng rời đi, rất im lặng. Vậy ngươi có thể thay ta chống đỡ một hồi sao? ta khả năng nhanh bị không ở. Tiểu Kiếm Linh run run rẩy rẩy mở miệng. Lý Thanh Hoang im lặng, nhưng nhìn đến ngày bình thường phách lối vô độ Kiếm Linh biến thành bộ dáng này, trong lòng của nàng lại có loại quỷ dị thoải mái cảm giác. Hừ, mình treo ra tai họa, chính ngươi bị lấy. Giang Triệt lần nữa thu hoạch được chí cường bảo tiêu, Thanh Liên kiếm tôn Lý Thanh Hoang. Đến tận đây, bên cạnh hắn chân chính người hộ đạo đã có hai vị, Thiên Hồ Tiên Tôn cùng Thanh Liên kiếm tôn. Hai vị tiên tôn cấp tu sĩ, Giang công tử cũng coi là cao quý đi lên. Giang Triệt, tiên tôn xinh đẹp không? Thanh âm sâu kín tại Giang Triệt bên tai vang lên, lộ ra vô cùng oán trách, cái đầu nhỏ từ Giang Triệt sau lưng ló ra. Không phải Du Uyển Nhi lại là người nào? Nữ hài từ ghế sofa sau lộn vòng vào Giang Triệt trong ngực, một mặt không vui cùng xem kỹ, cái mũi nhỏ tại trước người hắn hít hà. Ta ngửi thấy thư tiểu quỷ hương vị. Ngươi gặp gỡ bất ngờ cô nương không chỉ vị kia tiên tôn a. Ngoà tào. Lỗ mũi của ngươi linh như vậy. Giang Triệt mở to hai mắt nhìn, cái này Du Uyển Nhi có chút quá kinh khủng a. Hừ. Ngươi cái này cẩu nam nhân thật đáng chết a. Nữ hài trực tiếp một cước hung hăng dẫm tại Giang Triệt trên thân, muốn phát tiết một chút trong lòng nồng đậm ghen tuông. Bốn phía lưu tình, thật sự là hận không thể đem ngươi cho thiến. Giang Triệt hai tay một đám, hiêu tiểu gia ta nếu là thật chết hoặc là thật bị thiến, ngươi sợ là cái thứ nhất không vui. Được rồi, không cùng ngươi cào nhào. Du Uyển Nhi vĩnh vĩnh lên miệng, biểu lộ dần dần trở nên nghiêm túc. Vậy Giang Triệt, trước đó vài ngày lại có một cái tự xưng phụ thân ta người tới tìm ta. Chương 903, Ngạo Kiều Kiếm Linh. Ồ, phụ thân ngươi. Giang Triệt nhíu mày nói. Hắn là như thế tự xưng, nhưng ta rất đáng ghét hắn. Du Uyển Nhi tiểu thuyết túc túc nói, nàng kỳ thật đã đoán được mình có lẽ thật sự có cái rất ngu bức cha ruột, dù sao Giao Giao tỷ tỷ đều có một cái rất ngu bức thân thế, nghe nói là cái gì thái thượng vong tình tiên chuyển thế chi thân. Mình làm Giao Giao tỷ thiếp thân khuê mật, có cái ngưu bức bối cảnh cũng không hiếm lạ. Nhưng này lại như thế nào đâu? Nàng mới không muốn cái gì phụ thân đâu, nàng kêu câu đầu tiên ba ba đều là hướng về phía Giang Triệt kêu, căn bản không cần cái gì cha ruột, càng không muốn muốn. Nàng hiện tại qua đã thập phần vui vẻ, bên người nhiều như vậy quan hệ tốt bọn tỉ muội, Giang Triệt mặc dù là chó nam nhân. Nhưng ít ra đối nàng vẫn là vô cùng không tệ, mẫu thân cũng đi theo vĩnh sinh bất tử. Thậm chí còn bước vào tiên đồ. Nhân sinh của mình khoảng cách viên mãn cũng chỉ thiếu kém cho Giang Triệt sinh mấy cái bảo bảo. Hắn tới tìm ngươi. Giang Triệt nhíu mày, đoán chừng cái này Du Uyển Nhi cha ruột lai lịch khẳng định không nhỏ, nếu không mình làm sao có thể ngược dòng tìm hiểu không đến hắn tồn tại vết tích. Chính là trước đó vài ngày chúng ta tại thế gian giới du ngoạn thời điểm, chỉ bất quá ta rất đáng ghét hắn. Dùng mấy trư ngươi trong hệ thống nhất kích tất sát thẻ cho hắn đánh chạy. Du Uyển Nhi quay hàm phình lên. Nhìn mười phần phản nghịch, đây đã là nàng lần thứ hai đem nhất kích tất sát thể dùng tại cha ruột trên thân. Ngạch. Giang Triệt khóe miệng giật một cái, bất quá cái này thật đúng là thật phù hợp Du Uyển Nhi tính cách. Giang Triệt, ta có chút hoài nghi, cái này tự xưng là ta cha ruột người rất có thể sẽ gây bất lợi cho ngươi. Du Uyển Nhi khuôn mặt nhỏ kéo căng. Cũng không phải nói nàng là âm mưu luận người, mà là nàng có chút lo lắng, Giang Triệt ở ngoài sáng hắn ở trong tối. Nếu như hắn thật là người tốt tại sao muốn che giấu mình đâu? Hắn khẳng định là muốn mượn danh nghĩa của mình đối Giang Triệt bất lợi. Đây mới là nàng nhất lo lắng địa phương, nếu như hắn thật là cha ruột của mình, nhưng lại cùng Giang Triệt có thù hận, mình chẳng phải là vô duyên vô cớ liền từ trở thành có tội người. Đến lúc đó Giang Triệt nếu là cho nàng làm khó dễ làm sao bây giờ? Mặc dù nàng rất rõ ràng, lấy Giang Triệt tính cách là sẽ không cho mình làm khó dễ, nhưng nàng không muốn để cho loại này không ổn định nhân tố tồn tại. Nàng từ nhỏ đã không có phụ thân, tự nhiên cũng không có cảm thụ qua tình thương của cha, Du Uyển Nhi đối Giang Triệt tình cảm kỳ thật còn kèm theo một chủng loại giống như nữ nhi ỷ lại. Hoặc, nếu như hắn thật là ngươi cha lời nói coi như ồ đại hiếu a, Giang Triệt không nhanh không chậm cười nói. Ta nói thật. Ta đối tên kia một điểm tình cảm đều không có. Nếu có hướng một ngày hắn thật đối ngươi sinh ra uy hiếp, không muốn do dự. Trực tiếp chơi chết hắn. Trên mặt cô bé nổi lên một vòng vẻ ngoan lệ. Giang Triệt chưa hề tại Du Uyển Nhi trên thân thấy qua loại vẻ mặt này. Nữ hài uống tại Giang Triệt trong ngực, giống một cái tiểu thụ lười, bị hắn kiều sinh róc nuôi đã triệt để ỷ lại lên chính mình. Cái gì cha ruột? Sinh mà không nuôi uổng làm người. Nhìn xem Du Uyển Nhi bộ này hẹp hòi bao bộ dáng, Giang Triệt bật cười, hắn mặc dù không biết Du Uyển Nhi cha đẻ đến tột cùng là ai, nhưng luận vị cách hẳn là không bằng mình, nếu không cũng sẽ không một mực trốn ở âm u nơi hẻo lánh bên trong. Giang Triệt, ngươi nói ta có phải hay không là một cái công cụ a? Du Uyển Nhi đột nhiên ngẩng đầu, đáy mắt bên trong vậy mà xen lẫn một tia không dễ dàng phát giác cẩn thận từng ly từng tí. Cái gì công cụ? Giang Triệt nhíu mày. Ta luôn cảm giác ta không có tốt như vậy, coi như ngươi là biến thái la lị khống, nhưng bên cạnh ngươi cũng không thiếu dáng người nhỏ nhắn xinh xắn nữ hài tử, ta hoài nghi ta mình tồn tại có khả năng đều là bị người cho lợi dụng. Ngươi nói có khả năng hay không chính ta tồn tại chính là đã sớm thiết lập tốt. Ngay cả chính ta cũng không biết. Đang đến gần ngươi về sau sẽ ở tương lai cái nào đó trong nháy mắt đối ngươi tạo thành trí mạng tổn thương. Không thể không nói, Du Uyển Nhi trực giác đơn giản có thể so với một loại nào đó khái niệm cấp năng lực, nàng vẫn thật là đoán cái 7-8 phần. Nữ hài cảm xúc có chút sa sút, ngốc mao đều gục xuống. A, ngươi là bị ép hại chứng vọng tưởng phạm vào sao? Giang Triệt cười khẽ, còn tại cái nào đó trong nháy mắt đối ta tạo thành trí mạng thương hại. Chỉ bằng lấy nàng cái này tiểu thân bản. Ui ui ui. Ta đây là lo lắng ngươi tốt a. Tự đại cuồng. Du Uyển Nhi đều bị chọc giận quá mà cười lên. Giang Triệt đưa tay vuốt vuốt Du Uyển Nhi đầu, "Ngươi không cần nghĩ lung tung, cái kia tự xưng là ngươi cha ruột gia hỏa ta sẽ điều tra một chút, tiểu gia ta cũng rất đáng ghét cả ngày giả thần giả quỷ đồ chơi." Lén lút. Còn muốn làm hắn Giang công tử nhạc phụ. Nghĩ thật là đẹp a. Chỉ bằng hắn đối các cô gái cưng chiều, chọc phải Du Uyển Nhi không vui. Cái kia giấu tại chỗ tối gia hỏa liền chú định không có khả năng có quả ngon để ăn. Túy Tiên lâu. Lý Thanh Hoang, ta cho ngươi biết. Ta bị qua tội. Ngươi sớm muộn cũng phải chịu một lần. Người kiếm linh tiểu lô ly chổng mông lên ghé vào bồ đoàn bên trên, nhìn về phía Lý Thanh Hoang, ánh mắt bên trong tràn đầy đều là phẫn hận. Lý Thanh Hoang ánh mắt ngược lại là phiêu hốt, mặc dù mình cái này tiểu kiếm linh phi thường làm yêu, tính cách cũng là cực kỳ táo bạo, nhưng bây giờ nhìn thấy dáng dấp của nàng cũng quá thê thảm điểm. Trước kia nhiều phách lối một cái tiểu kiếm linh. Không sợ trời không sợ đất, hiện tại cũng chỉ dám ở trước mặt mình phách lối một chút, sợ là tại Giang Triệt nơi đó chịu nhiều đau khổ. Nhanh nhanh cho, đây là kiếm đạo nguyên phách, lấy cho ngươi đi bồi bổ đi không? Lý Thanh Hoang từ trong túi móc ra một khối thuần màu lam tinh khối, bên trong ẩn chứa nồng đậm kiếm đạo ý chí. Kiếm đạo nguyên phách chính là trên đời hiếm thấy vạn kiếm chủng mới có thể đản sinh ra hy hữu tiên tài, đối tiên kiếm rèn luyện có chỗ tốt rất lớn. Đương nhiên, đối với Lý Thanh Hoang loại cấp bậc này kiếm tu mà nói, trong mắt nàng vạn kiếm chủng chính là cửu thiên thập đại cấm địa một trong, phong tồn trên trăm vạn năm ma kiếm chi mộ, cho dù là đối với nàng vị này tiên tôn mà nói đều nguy cơ tứ phía. Hừ, giả mù sa mưa. Ta mới không muốn ngươi đồ vật. Ô ô, ta không sạch sẽ. Tiểu kiếm linh vừa nghĩ tới mình tao ngộ, liền vô cùng nghĩ mà sợ, mình sẽ không phải. Sẽ không phải mang thai tiểu kiếm linh nha. Trên thế giới này nhân kiếm hợp nhất kiếm tu có nhiều lắm, có thể giống Giang Triệt như vậy chân chính làm được nhân kiếm hợp nhất vẫn là quá hy hữu hiếu kỳ. Muốn hay không? Lấy ra đi. Tiểu kiếm linh hai mắt đẫm lệ đoạt lấy kiếm đạo nguyên phách, ném vào miệng bên trong. Lý Thanh Hoang, ngươi cũng bị tên kia để mắt tới, sớm muộn cũng muốn xong con bê. Lý Thanh Hoang hơi có vẻ bực bội khoát tay áo, ghê ta biết. Nàng đi theo Giang Triệt bên người, chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi, nói không chừng ngày nào Giang Triệt lấy luyện kiếm hỏi danh nghĩa tìm đến nàng. Nhưng đột nhiên, nàng thần niệm khẽ động. Đúng a. Ta suýt nữa quên mất ta thế nhưng là ngũ kiếp tiên tôn a, Giang Triệt bất quá là một cái niết bàn kỳ tu sĩ thôi, coi như ta đem tu vi đè thấp trở thành người bình thường. Tiên đạo bản nguyên còn tại đó đâu. Giang Triệt coi như muốn cùng ta kết hợp cũng là tuyệt đối không có khả năng hoàn thành sự tình. Lý Thanh Hoang tâm tình trong nháy mắt tốt đẹp. Tiên đạo bản nguyên chênh lệch quá to lớn, coi như Giang Triệt lại nghịch thiên cũng không có khả năng vượt qua tiên đạo bản nguyên đạo này lạch trời. Chương 904, Thực Tiên. Thanh Liên kiếm tôn tâm tình không tệ. Mình cùng Giang Triệt ở giữa tu vi chênh lệch quá to lớn, một khi cưỡng ép kết hợp. Coi như Giang Triệt thân phụ chí dương tiên thể, cũng sẽ trong nháy mắt bạo thể mà chết. Lấy Giang Triệt tư chất nghịch thiên, trừ phi hắn tu luyện thành tiên, cùng mình kết hợp mới sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Coi như Giang Triệt thiên phú mạnh hơn, muốn tu luyện thành tiên chỉ sợ chí ít cũng cần mấy trăm năm thời gian, hắc hắc. Nhiều mấy trăm năm tự do thời gian. Trong khoảnh khắc, Lý Thanh Hoang vui vẻ không ít. Mặc dù nàng đối với đạo lữ sự tình cũng không ngại, nhưng dù sao mình là cái độc thân mười mấy vạn năm lão bà, vì tiện cùng một cái nam nhân phát sinh quan hệ. Trong lòng vẫn là cực kỳ mâu thuẫn. Nhưng nếu như mình không cho Giang Triệt điểm ngon ngọt, nên như thế nào từ chỗ của hắn thu hoạch tuyệt thế tiên tử a? Mình đi vào Giang Triệt bên người nguyên nhân chủ yếu vẫn là ở chỗ. Tiên tử. Bỗng nhiên ánh mắt của nàng liếc về nhà mình Tiểu Kiếm Linh trên thân, thời khắc này Tiểu Kiếm Linh còn tại xoa cái mông, thương thế không nhẹ. Uy uy uy, ta cảnh cáo ngươi a. Ngươi mơ tưởng bán ta. Muốn uống tiên tử chính ngươi đi tìm Giang Triệt. Kiếm Linh Tiểu Lô Ly cùng Lý Thanh Hoang ở chung được lâu đời tuế nguyệt, đối cái này bà nương tính tình như lòng bàn tay. Chỉ cho phép nhìn một chút liền minh bạch gia hỏa này không có hảo tâm. Trúc Nhi. Không đùa. Túy Tiên Lâu, lầu 5. Hoa Trù Tiên vô cùng khẩn trương bước vào nơi đây, mặt già bên trên mang theo rung động cùng sùng kính. Túy Tiên Lâu có lầu 5, có thể cho dù là thân là Túy Tiên Lâu lâu chủ hắn. Cũng chỉ có thể tại lầu 4 hoạt động, Túy Tiên Lâu tầng cao nhất. Thì là chân chính tiên nhà lầu chi chủ. Lầu 5 cũng chỉ là một chỗ cực kỳ đơn giản tế đàn, trên tế đàn bày biện một ngụm to lớn nồi hơi bên trên có đếm không hết trận pháp đường vân. Tiên. Tiên chủ đại nhân, vãn bối Hoa Chính Đao, có chuyện quan trọng cầu kiến. Hoa Trù Tiên nửa quỳ tại nồi hơi trước đó, biểu lộ cực độ thành kính, thần niệm thậm chí cũng không dám loạn quét. Đột nhiên. Tốc ê một tiếng, tiên khí nồi sắc phía dưới vậy mà trống rỗng sinh ra lửa nóng hừng hực. Liệt diễm nhiệt độ cực cao, khi thì bày biện ra màu trắng diễm hỏa, khi thì biến thành thất thải chi sắc, thay nhau thay đổi. Hư không đều bị thiêu đốt vạn vẹo. Tiên trong nồi chẳng biết lúc nào đã xuất hiện màu trắng nước canh. Nước sôi bốc lên ở giữa ẩn ẩn có thể nhìn thấy vô số chân tu tiên tài trong nồi đun nhừ, trong không khí đều tràn ngập một cổ mê người lúc thơm ngon, mùi vị kia vẻn vẹn chỉ là nghe truy cập đều thần hồn tiêu tán, tiên nhân đều cấp trên. Điều kỳ quái nhất chính là, trong nồi. Hơi nước bốc hơi ở giữa, ẩn ẩn có thể nhìn thấy một đạo thân thể mảnh khảnh bóng người dựa vào cạnh nồi, thân ảnh cùng màu trắng nước canh bình thường bày biện ra màu ngà sữa, nửa chặn nửa che ở giữa. Mặc dù không nhìn thấy dung mạo của nàng, nhưng lại ẩn ẩn có thể nhận ra đây là một vị tuyệt thế gia nhân. Tiên hỏa tại đun như nồng canh, trong nồi toàn bộ đều là trên đời hiếm thấy tiên phẩm nguyên liệu nấu ăn, thậm chí còn có nửa bước đạo thuốc cái bóng, trong nồi đạo thân ảnh này lại như là ngâm suối nước nóng. Lười nhác mà nhàn nhã. Mây mù lượn lờ ở giữa, trong tay nữ nhân cầm lên một tô canh muôi, múc một muỗng nước canh đưa vào trong miệng của mình, thì hỏa hầu ngược lại là thiếu chút. Hoa Trù Tiên cúi đầu, hắn biết chân chính lâu chủ đã xuất hiện. Hắn mặc dù danh khắp thiên hạ, bị thế nhân mang theo Trù Tiên chi danh, nhưng kỳ thật. Trước mắt trong nồi nhân tài là trong 9 ngày chân chính Trù Tiên. Nắm giữ An Chi đại đạo bản nguyên vô thượng tiên đế, trong 9 ngày trong bóng tối tất cả vô thượng tiên đế chung vào một chỗ chỉ sợ đều không vượt qua được 10 vị, người trước mắt chính là một trong số đó. Chân chính thực tiên. Đại. Đại nhân, vãn bối có việc muốn nhờ. Hoa Chính Đao nói chuyện đều không lưu loát. Hắn như là đã đầu nhập vào Giang công tử, như vậy tự nhiên muốn cùng lâu chủ đại nhân cáo biệt. Ta đã biết, đi ở ngươi mà theo ý khi nữ nhân lười biến thanh âm vang lên. Trong nồi còn truyền đến bọt nước bắn tung tóe thanh âm, trong canh duỗi ra một đầu thon dài đùi ngọc, lôi cuốn nước canh dao động một chút trong nồi nguyên liệu nấu ăn. Cám. Cám ơn tiên chủ đại nhân kỳ. Hoa Chính Đao trong lòng vô cùng cảm kích ca. Mặc dù chưa từng thấy qua lâu chủ đại nhân chân thực diện mục, nhưng lâu chủ đại nhân tuyệt đối là một cái gia nhân tuyệt sắc, cũng không biết Giang công tử có thể hay không có thực lực có thể bắt được. Dập đầu mấy cái về sau, Hoa Trù Tiên liền rút đi. Tiên nồi còn tại đun nhừ, không biết qua bao lâu, trong không khí truyền ra một tiếng u thán, sau đó tiên hỏa dập tắt, thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Hệ thống, điều tra một chút Du Uyển Nhi cái kia cha ruột. Giang Triệt sắc mặt chăm chú, trong ánh mắt chớp động một tia sát ý. Hắn cũng phải nhìn một chút, Du Uyển Nhi người phụ thân này đến tột cùng là lai lịch gì? Tích. Đối phương vị cách quá cao, dò xét cái này thân phận cần tiêu hao đại lượng điểm tích lũy, 10 ức. Giang Triệt ngây người một lát, vị cách quá cao. Đây là hắn lần thứ nhất đụng phải loại tình huống này. Nhưng rất hiển nhiên, gia hỏa này vị cách coi như lại cao hơn, cũng không có mình cao. Bỏ ra. Giang Triệt sắc mặt bình tĩnh mở miệng, hắn muốn tìm một chút gia hỏa này ngọn nguồn. Tức. Túc chủ tiêu hao 10 ức điểm tích lũy, ngay tại dò xét bên trong. Ước chừng sau 3 phút, hệ thống ra kết quả. Chỉ gặp một đống lớn tư liệu xuất hiện ở Giang Triệt trước mắt, nhưng mà nhất làm cho Giang Triệt cảm thấy ngoài ý muốn chính là. Cái này ảnh chụp lại là một cái ước chừng 4-5 tuổi tiểu thí hài. Dài ngược lại là trắng trắng mềm mềm, nhưng là ánh mắt lại lộ ra một loại tang thương cảm giác. Du Xuyên, ngày xưa vạn giới không trọn vẹn đạo quả, thiên sinh có thiếu người, thiên mệnh người hiệp hội đời thứ 9 hội trưởng, Lữ Giả cần nghiên cứu thêm hạch nhân viên, tu vi 60% siêu thoát người. Giang Triệt đôi mắt có chút nheo lại, gia hỏa này quả nhiên có chút đồ vật. Lại là thiên mệnh người hiệp hội hội trưởng. Mà lại gia hỏa này giới thiệu đều phi thường không giống bình thường, không trọn vẹn đạo quả, còn có cái gì Lữ Giả khảo hạch. Lữ Giả là cái gì? Giang Triệt đôi mắt nheo lại, thứ này nghe ngược lại là giống một tổ chức, gia hỏa này là thiên mệnh người hiệp hội hội trưởng, tu vi tuyệt đối là áp đảo những cái kia dung hợp đại đạo bản nguyên vô thượng tiên đế. Nhưng dù cho như thế, hắn cũng vẻn vẹn chỉ là cái này Lữ Giả cần nghiên cứu thêm hạch nhân viên. Bởi vậy có thể tưởng tượng, cái này Lữ Giả tuyệt đối là cái cực kỳ khủng bố thế lực, mơ hồ ở giữa. Hắn cảm giác mình tự hồ đụng chạm đến thế giới bên trong thần bí nhất đám người kia. Thậm chí có như vậy trong nháy mắt, hắn đối với mình vị cách đều sinh ra hoài nghi, cái này Lữ Giả bên trong khẳng định cũng có một cái người lãnh đạo a. Hắn vị cách có thể hay không trên mình. Giang Triệt bây giờ tầm mắt đã sớm xưa đâu bằng nay, tu vi gì cảnh giới tất cả đều là nói nhảm. Cái gì tiên a thần a. Thậm chí liền ngay cả đại đạo bản nguyên đều là hù tiểu hài trò xiết, chân chính đỉnh tim đám người đều là lấy vị cách sắp xếp, vị cách cao người. Chính là vô địch. Mà đổi thành một bên, thiên mệnh người trong hiệp hội. Ha ha. Ngài có thể tính tới, đây là ta bản kỷ nguyên khảo hạch danh sách, xin ngài nhìn một chút. Hài đồng bộ dáng Du Xuyên đi tới một bóng người trước mặt, thái độ 10 phần khiêm tốn. Chương 905, vị cách. Công trạng không tệ, nhưng ngươi vị cách không được, đời này chỉ sợ đều không thể triệt để siêu thoát. Đứng tại Du Xuyên người trước mặt, rõ ràng là một người mặc âu phục chải lấy đại bối đầu trung niên nhân, sắc mặt của hắn nhìn cực kỳ đứng đắn, nghiêng chân. Tùy ý lật xem Du Xuyên đưa tới tư liệu. Nếu như Lâm Vũ ở đây, đối người này nhất định vô cùng quen thuộc. Ngạch. Ta đã không cách nào tăng lên vị cách loại vật này chính là thiên sinh chú định. Ta liền không thể cho ta thư thả sao? Đường đường thiên mệnh người hiệp hội đương đại hội trưởng, tu vi áp đảo vô thượng tiên đế phía trên tồn tại, nhưng lúc này lại 10 phần hèn mọn. Ta đây cũng không biết, đúng rồi. Ngươi còn thiếu ta 5 cái đạo nguyên không cho e nam nhân ngữ khí bình thản mở miệng. 5 cái? Không phải 3 cái sao? Du Xuyên mở to hai mắt nhìn. Cái này đều qua một cái kỷ nguyên thời gian. Ta hỏi ngươi muốn 40% lợi tức không quá phận a. Đại nhân, mấu chốt là ta. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đi đâu cho ngài tìm đạo nguyên a? Du Xuyên khuôn mặt nhỏ khóc không ra nước mắt, cái gọi là đạo nguyên chính là đại đạo bản nguyên. Mình mặc dù đã đạt tới 60% siêu thoát kỳ, nhưng đại đạo bản nguyên loại vật này vẫn là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Trừ phi hoàn toàn siêu thoát mới có thể tự do tùy ý chưởng khống thế gian đạo nguyên, nếu không đều không thể triệt để chưởng khống đại đạo bản nguyên. Âu phục nam nhân cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ tay của mình, ngay bản thể của ta có thể muốn tiến về kế tiếp vô cương thế giới đi công tác, một cái kỷ nguyên về sau nếu như ngươi còn không thể trả hết nợ nần, ta liền muốn thu lấy linh hồn của ngươi, đúng rồi. Lần tiếp theo chính là 10 mai đạo nguyên. 10. 10 cái. Không bằng trực tiếp để cho mình đi chết a. Một cái kỷ nguyên cũng mới 12 vạn năm, hắn đi đâu tìm kiếm 10 cái a? Muốn. Nếu không ta trước cho ngài trả hết một điểm. Trong tay của ta chỉ có 3 cái. Âu phục nam nhân nghe vậy đưa tay ra để cho ta. Du Xuyên một mặt xoắn xuýt, sau đó móc ra 3 cái lóe ra khác biệt quan trạch trong suốt hình cầu. Linh đạo bản nguyên, kỳ đạo bản nguyên, hỏa đạo bản nguyên. Hắn bỏ ra gần 100 vạn năm tuế nguyệt, lần lượt đoạn đạo trùng tu. Phân biệt bước lên trên 100 đầu khác biệt đại đạo, lấy đạo khác nhau tu luyện đến tiên đế cảnh giới. cuối cùng mới thu được cái này ba loại đạo nguyên tán thành. Thuộc về là đỉnh cấp lá gan đế. Chưa hoàn toàn siêu thoát người, chỉ có thể thuận theo đại đạo mà không cách nào chưởng khống đại đạo. Âu Phục Nam Tử đem ba cái đạo nguyên bỏ vào trong túi, nghe lợi tức thanh trừ, nhưng một cái kỷ nguyên về sau ngươi vẫn phải cho ta năm mai đạo nguyên. Du Xuyên trong lòng hận đến nghiến răng, nhưng lại chỉ có thể đánh nát răng nuốt vào trong bụng. Gia hỏa này hoàn toàn không thể treo vào, chính là Lữ Giả tổ chức hạch tâm thành viên, chỉ sợ đã triệt để hoàn thành siêu thoát. Đã từng mình thế nhưng là một đời thiên kiêu, tại cổ thiên đình thời kỳ thuộc về đỉnh tiêm nhân tài kiệt xuất, cùng thiên đế ma tổ tranh phong tồn tại, danh xưng vạn kiếp đạo quả hóa thân, tốc độ cực nhanh tu luyện đến tiên đế cảnh giới, nhưng lại chậm chạp không cách nào thu hoạch được đại đạo bản nguyên tán thành. Cùng thời kỳ ma tổ cùng thiên đế cũng sớm đã trở thành vô thượng tiên đế danh tiếng vô lượng, thẳng đến hắn sắp tọa hóa trước đó. Cái này từ mặt Tây Trang nam nhân vượt ngang hư không mà tới. Hỏi mình muốn hay không cho vay? Có thể cho vay đến bất kỳ đồ vật. Hắn lúc đó kém chút bạo tẩu, như muốn một chưởng vỗ chết, nhưng quỷ thần xui khiến vẫn là ký khế ước, hắn tu chính là linh đạo. Người này vậy mà thật cho hắn linh đạo bản nguyên. Từ đó về sau, hắn mặc dù thành tựu vô thượng tiên đế, nhưng lại cũng mai danh ẩn tích, bởi vì hắn đã nhìn trộm đến thiên cung một góc. Có được vô tận thọ nguyên về sau, hắn bắt đầu tìm tòi bí mật cửu thiên tin tức, dần dần xốc lên trên thiên cung khăn che mặt bí ẩn, kia là một cái tên là Lữ Giả tổ chức. Cửu thiên vạn giới tất cả tu sĩ nhao nhao hướng tới đại đạo bản nguyên. Tại đám người kia trong tay tự hồ chỉ có thể biến thành giao dịch công cụ. A. À. Đột nhiên, Du Xuyên đột nhiên nhíu mày, phản phất chịu đựng một loại nào đó thống khổ. Ai? Ai đang dò xét ta? Cái này khí tức quen thuộc. Là vị kia. Du Xuyên hốc mắt trong nháy mắt rịn ra hai hàng huyết lệ, khí tức uể oải. Hắn đối ta lên sát ý. Vì sao a? Vì sao muốn đối ta lên sát ý? Ta đều đã đem khuê nữ đưa đến bên cạnh ngươi, ngươi còn muốn thế nào a? Âu Phục nam nhân có chút không rõ ràng cho lắm nhìn xem Du Xuyên thống khổ bộ dáng. Ta cho ngươi biết, ngươi coi như giả chết. Thiếu đạo nguyên của ta cũng muốn đủ số trả hết nợ. Rất im lặng. Du Xuyên trong lòng sinh ra một loại âm thầm sợ hãi cảm giác, hắn có thể cảm giác được. Vị kia rất tức giận, mình lúc này nếu như không hiện thân, rất có thể sẽ bị cái này liệt vào địch nhân. Đến lúc đó mình coi như Trương Nhất Đậu phụ phơi khô miệng chỉ sợ đều khó mà giải thích, chỗ chết người nhất chính là... Ngay cả hắn con gái ruột đều cho hắn liên tiếp sử dụng mấy trương khái niệm cấp đạo cụ thể, cho dù hắn đã nửa bước siêu thoát, lúc ấy cũng thiếu chút ném đi nửa cái mạng. Mình lại chơi thần bí liền thật cho mình chơi hết rồi. Đại nhân, ta khả năng gặp đại phiền toái, có một hàng đơn vị cách cực cao tồn tại. Hắn vừa mới chuẩn bị xin giúp đỡ, chỉ gặp nam nhân khoác tay áo, "Ê, ngươi thí sự ta không muốn nghe, đây chẳng qua là ngươi phiền phức mà không phải ta, nếu như nhất định phải nói phiền toái. Làm phiền ngươi thừa dịp tử vong trước đó đem thiếu đạo nguyên của ta trả lại cho ta." Rất im lặng. Âu Phục nam nhân rời đi về sau, Du Xuyên khí miệng phun hương thơm. Nhưng bây giờ hắn đã tới không kịp nghĩ vật gì khác, mình phải đi gặp vị kia gian triệt một mặt. Sau đó thân ảnh của hắn một trận chớp động, biến mất ngay tại chỗ. Giả thần giả quỷ gia hỏa. Gian triệt nhìn xem trong hệ thống tư liệu cười lạnh một tiếng. Gia hỏa này có thể lẩn tránh mình hệ thống khái niệm cấp đạo cụ thể công kích, như vậy mình vận dụng hệ thống đối cái này tiến hành dò xét. Hắn hẳn là cũng có thể có cảm ứng. Quả nhiên, rất nhanh gian triệt không gian chung quanh liền bắt đầu phát sinh vạn vẹo. Giang công tử. Không gian xé rách ra một vết nứt, một đạo người thấp nhỏ bóng người vội vàng chạy ra, mười phần thấp bé ước chừng 3-4 tuổi hài đồng, liền âm thanh đều nải thanh nải khí nghe có chút đáng yêu. Gian triệt liếc qua trước mắt hài đồng. Cùng hệ thống trên tư liệu tướng mạo giống nhau như đúc. Du Xuyên, ta có phải hay không nên gọi ngươi một tiếng nhạc phụ đại nhân đâu? Gian triệt ngữ khí bình thản mở miệng, thanh âm băng lãnh không mang theo một tia cảm xúc. Nghe Du Xuyên toàn thân khẽ run rẩy. Hắn hiểu được, Gian triệt đây là đã tức giận. Đây không phải hắn lần đầu tiên gặp qua Gian triệt, lần trước hắn gặp Gian triệt thời điểm. Hắn vẫn là một cái tiểu thí hài. Ngay lúc đó năng lực kém xa hiện tại kinh khủng như vậy. Lúc ấy hắn đem nữ nhi ruột thịt của mình đưa đến gian triệt chỗ thế giới bên trong, nhẹ nhàng kích thích một chút vận mệnh chi tuyến để cho hai người gặp nhau dây dưa. Về phần tại sao mình lúc ấy không trực tiếp một bàn tay chụp chết nhỏ yếu gian triệt, nhưng vị cách cao người chỗ kinh khủng liền ở chỗ đây, trừ phi ngươi vị cách cao hơn hắn. Nếu không tuyệt đối không có bất kỳ cái gì đánh giết hắn khả năng, một chút xíu cơ hội đều có thể tồn tại. Không. Không dám. Giang công tử. Ngài gọi ta Tiểu Xuyên là được. Du Xuyên dọa đến thể như run rẩy, hắn thậm chí ngay cả mình kêu cái gì đều biết. Quá dọa người, mình vậy mà ý đồ cho loại cấp bậc này tồn tại bố cục. Thật sự là ông cụ thắt cổ, chán sống. Chương 906, hệ thống mụ mụ, hỏa tốc thăng cấp. Du Xuyên kinh sợ, hắn có chút bị dọa phát sợ. Ồ! Giang Triệt nhíu mày nhìn thoáng qua hắn, nghĩa nói đi, ngươi có kế hoạch gì, vì sao đem Uyển Nhi đưa đến bản thiếu bên người? Giang Triệt một tay chống cằm, hoàn toàn không có đem trước mắt Du Xuyên để vào mắt, cho dù hắn vị cách không thấp. Du Xuyên run rẩy, "Ê Giang công tử, là như vậy. Ta từng sửa qua vận mệnh đại đạo, lấy mệnh vận đại đạo tấn thăng qua tiên đế. Từng may mắn thu được vận mệnh bản nguyên ngắn ngủi tán thành, thông qua vận mệnh đại đạo bản nguyên tiến hành qua thôi diễn. Thôi diễn đến người của ngài lên. Ngài vị cách cao không hợp thói thường, ta không cách nào bước vào siêu thoát cảnh. Chỉ có thể lựa chọn ôm đùi, sớm sinh hạ một đứa con gái, muốn. Muốn cùng ngài nhờ vả chút quan hệ. Giang Triệt hiếp hiếp mắt, thật mẹ nó phục. Hắn còn tại trong bụng mẹ thời điểm liền có người bắt đầu mưu đồ tìm cho mình lão bà. Giang công tử ngài không nên tức giận, ta cử động lần này đúng là bất đắc dĩ, ta biết ngài đang lo lắng cái gì. Uyển Nhi không có bất kỳ cái gì vấn đề, ta chỉ là tại Uyển Nhi vừa ra đời thời điểm. Tìm một vị đại nhân nào đó vật cầu được một đạo vạn người mê gia hộ, cho nên khả năng Uyển Nhi tại ngài bên người rất được sủng ái yêu. Lão Đăng một điểm nói láo cũng không dám nói, giống ngược lại hạt đậu bình thường đem nói thật tất cả đều nói ra. Ồ! Vạn người mê gia hộ. Một vị đại nhân nào đó vật. Là Lữ Giả trong tổ chức sao? Giang Triệt bình thản nói. Lữ Giả. Du Xuyên trong lòng rung lên, quả nhiên. Cái này Giang Triệt là thật kinh khủng a, ngay cả Lữ Giả loại này cấm kỵ đều có thể thuận miệng nói ra, lấy hắn vị cách đặt ở Lữ Giả bên trong chỉ sợ đều là hạch tâm nhân viên cấp bậc tồn tại. Không giống mình như vậy, thiên sinh có thiếu, vị cách không đủ, người ta Lữ Giả căn bản không thu chính mình. Khảo hạch mấy chục vạn năm ngược lại thiếu người ta năm mai đại đạo bản nguyên. Khó trách, ta liền nói Du Uyển Nhi làm sao có loại không hiểu thấu lực hấp dẫn a, nguyên lai là ngươi lão tiểu tử này cho ta hạ độc a. Giang Triệt cười lạnh một tiếng. Không không không. Không có oa, Giang công tử cái kia gia hộ chính là khái niệm cấp năng lực, sẽ chỉ đem nó tự thân mị lực phóng đại rất nhiều, đạt tới người gặp người thích trình độ, đối bản thể cũng sẽ không có bất cứ thương tổn gì. Giang Triệt im lặng, ai nói không có tổn thương? Khổ bức không phải tổn thương a. Nhìn xem lão tiểu tử bộ dáng này, Giang Triệt còn kém không nhiều đoán được hắn cũng không nói láo, đương nhiên coi như hắn nói dối cũng không quan trọng. Hắn không quan tâm. Muốn cùng bản thiếu lôi kéo làm quen. Ngươi bàn tính nhưng đánh nhầm mẹ. Giang Triệt lạnh nhạt lắc đầu, Uyển Nhi cũng không tán thành ngươi, nàng thậm chí vận dụng đạo cụ thể liều mạng với ngươi, ngươi cảm thấy bản thiếu là lệch ngươi đây. Vẫn là lệch Uyển Nhi. Du Xuyên trong nháy mắt nói không ra lời, hắn cảm giác mình cũng hạ một bước cờ dở, cho là mình nương tựa theo cha ruột cái thân phận này có thể rất nhanh lên Giang Triệt thuyền, nhưng hiện tại xem ra. Giang công tử, ta có nỗi khổ tâm. Ê Du Xuyên thở dài một tiếng, sau đó đem kinh nghiệm của mình tất cả đều nói ra. Hắn nguyên bản liền thiếu Lữ Giả tổ chức cái kia Âu phục nam nhân đạo nguyên, mỗi ngày đều đang liều mạng lá gan, liều mạng tu đạo. Hắn không có bước vào siêu thoát cảnh, thiên sinh có thiếu người chỉ có thể vào chỗ chết lá gan. Mỗi một đầu đại đạo đều nếm thử tu luyện một chút, tu luyện tới tiên đế cảnh giới. Nhìn xem có thể hay không thu hoạch được đại đạo bản nguyên tán thành. Nếu như tán thành về sau liền sẽ thu hoạch được một viên đạo nguyên. Nếu như không cách nào thu hoạch được tán thành lại đoạn đạo trùng tu. Như thế dĩ vãng. Hắn nơi nào có thời gian làm bạn Du Uyển Nhi a? Hoắc. Giang Triệt nhìn về phía Du Xuyên ánh mắt mang theo một vòng khen ngợi. Lá gan đế a ngọa tào. Bất quá hắn lời nói cũng làm cho Giang Triệt hiểu được một chút bí ẩn. Đại đạo bản nguyên cũng không phải là cái gì hiếm có vật. Cái này khiến hắn nhớ tới trước kia nhìn qua mắt vô điện ảnh, Thano hao tổn tâm cơ thu thập 6 viên vô hạn bảo thạch, tại cục quản lý thời không nơi đó cùng phổ thông thạch đầu không có gì khác nhau, thậm chí đều dùng để đệm giấy. Giang công tử. ta thật không có ý muốn hại người a, ta hiện tại mắc nợ từng đống, thiếu người khác năm mai đạo nguyên, hạ cái kỷ nguyên nếu như không bỏ ra nổi tới ta liền thật muốn chết. Đó cùng ta có quan hệ gì? Giang Triệt liếc qua Du Xuyên, cái này Tiểu Đăng sẽ không phải cho là mình lại trợ giúp hắn a. Ta. Du Xuyên tắt tiếng, ta có thể hay không gặp một lần Nguyễn Nhi? Ta muốn cùng nàng nói một tiếng thật xin lỗi. Ai? Giang Triệt cười lạnh một tiếng, hay chơi phiến tình một bộ này có phải không? Du Xuyên, rất im lặng. Bị đâm thủng. Ta khuyên ngươi dẹp ý niệm này đi, bằng vào ta đối Nguyễn Nhi tính cách hiểu rõ, nàng chết cũng không thể nhận ngươi, ngươi bây giờ xuất hiện ở trước mặt nàng. Nàng tuyệt đối sẽ xuất ra vô số trương đạo cụ thể dán tại ngươi trên trán. Quân pháp bất vị thân, ồ đại hiếu. Nói, Giang Triệt trong tay liền xuất hiện một trương tử kim sắc đạo cụ thể. Nhất kích tất sát thẻ, tử kim, có thể đối với địch nhân tạo thành một kích trí mạng. Cái đồ chơi này ngươi hẳn là tương đối nhìn quen mắt a. Giang Triệt bình thản nói. Du Xuyên con ngươi bỗng nhiên co lên, toàn thân lên một lớp da gà. Hắn đương nhiên quen tất a, hắn thân sinh khuê nữ chính là dùng mấy trương loại thẻ này. Từ kém chút đem hắn non chết rồi. Loại thẻ này bên trong ẩn chứa kinh khủng khái niệm cấp lực lượng. Loại lực lượng này hắn chỉ ở Âu Phục trên thân nam nhân cảm thụ qua, thuộc về siêu thoát chi lực, áp đảo trên đường năng lực. Nếu không phải hắn chết thay thủ đoạn rất nhiều, chỉ sợ hiện tại cũng đã hồn phi phách tán. Giang Triệt đột nhiên lộ ra một vòng cười tà, trong nháy mắt bóp nát đạo cụ thẻ. Một cổ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt gia trì tại Giang Triệt trên thân, toàn bộ thiên địa không gian đều ngưng trệ. Giang công tử, ngươi đây là ý gì? Du Xuyên dọa sợ, bản năng liền muốn xé rách hư không đào thoát. Nhưng mà, lần này sử dụng đạo cụ thể cũng không phải Du Uyển Nhi, mà là Giang Triệt. Cho dù hắn thân là 60% siêu thoát người, tại một kích trí mạng đạo cụ thể trước mặt vẫn không đáng chú ý. Rất nhanh, một kích trí mạng đạo cụ thể thả ra quang mang liền đem Du Xuyên lôi cuốn. Chỉ gặp Du Xuyên thân thể đột nhiên tối sầm lại, phun ra một ngụm máu tươi, sinh mệnh bản nguyên thụ trọng thương. Bất quá hắn cũng không chết đi, tự hồ có đồ vật gì thay hắn đỡ được một kích trí mạng. Giang Triệt ngược lại là cũng không kinh ngạc, ngược lại híp mắt lại quan sát Du Xuyên trên thân. Hố cha hệ thống chậm chạp chưa từng có bạo điểm tích lũy thanh âm, xem ra hệ thống con không cách nào thu thập Du Xuyên loại này vì cách người điểm tích lũy. Nói trắng ra là, hệ thống con đẳng cấp vẫn là quá thấp. Cùng Giang Triệt chủ hệ thống chênh lệch quá lớn. Du Xuyên cũng tự hồ từ đã nhận ra cái gì, đột nhiên ngẩng đầu. Loại này rút ra cảm giác. Nguyên lai là Giang công tử. Lúc trước hắn còn ra sức chống cự loại này cảm giác quỷ dị, không nghĩ tới lại là Giang công tử thủ bút. Giang công tử. Còn xin tha ta một mạng. Du Xuyên sắp khóc ra. Hắn thủ đoạn bảo mệnh đều nhanh dùng hết a. Trước đó bị thân nữ nhi liên tiếp trọng thương 3-4 lần, chết thay đạo khôi đều nhanh dùng hết. Nhưng mà Giang Triệt cũng không để ý tới hắn, ngược lại tại cùng hệ thống câu thông. Chẳng lẽ đây là mình vị cách hạng mức cao nhất sao? Đối mặt đám kia thực lực không biết lữ giả hắn thật là có điểm luống cuống. Hệ thống mụ mụ, hỏa tốc thăng cấp. Chương 907, Ma Tổ cùng Thiên Đế. Tích. Ngài không cần lo lắng. Hệ thống trước mắt phiên bản chính là 3.0 phiên bản, đến tiếp sau còn có thể thăng cấp làm chung cực 4.0 phiên bản, đến lúc đó sẽ giải tỏa cứu cực thẻ đen cùng chí tôn thương thành. Còn có thể thăng cấp. Giang Triệt đôi mắt giật mình, sau đó liền nới lỏng tâm. Hệ thống hàm kim lượng còn tại tăng lên. Bất kể hắn là cái gì lữ giả, trực tiếp gối cao không lo. Giang công tử. Du Xuyên tự hồ nhìn ra Giang Triệt tâm tình đột nhiên biến tốt rồi, thăm dò tính mà hỏi thăm. Sự tình gì? Giang Triệt liếc qua Du Xuyên. Bởi vì tâm tình không tệ duyên cớ, cái này Tiểu Đăng trong mắt hắn tự hồ cũng không phải như vậy chán ghét. Giang công tử, ngài cũng đã trút giận a. Xin ngài tin tưởng ta. Ta thật không có ác ý, ta chỉ là muốn cùng ngài nhờ vả chút quan hệ, chỉ thế thôi. Du Xuyên mặt cũng không cần, trực tiếp mở liếm. Hắn bây giờ có thể làm sự tình cũng chỉ có đem Giang công tử cho liếm dễ chịu mới được. Ai nha, hiện tại vấn đề chủ yếu chính là Uyển Nhi nàng không có khả năng tiếp nhận ngươi, con người của ta là Thê Quản Nghiêm, Uyển Nhi không thích ngươi. Vậy ta cũng bất lực. Kể chuyện cười, Giang công tử là Thê Quản Nghiêm. Du Xuyên trên mặt biểu lộ trong nháy mắt trở nên nịnh nọt bắt đầu, "Hề Giang công tử, làm phiền ngươi thay ta cho Uyển Nhi nói lời xin lỗi, ta cũng không phải là khăng khăng muốn cầm nàng xem như lấy lòng ngài công cụ." Giang Triệt cũng là mặt lộ vẻ khó xử, "Vậy ngươi đem nàng trở thành cái gì? Ngươi đem nàng sinh ra tới nguyên nhân không phải là vì đẩy lên bên cạnh ta sao? Cái này khiến bản thiếu như thế nào thay ngươi giảo biện?" Du Xuyên sắc mặt biến hóa, vội vàng từ trong túi móc ra một đạo ấn phù, "Hề Giang công tử, đây là vạn nguyên phù, là chư thiên vạn giới thông dụng một loại phù lục, bên trong tồn trữ lấy trình độ nhất định nguyên lực, chủ yếu tác dụng chính là tại hệ thống bên trong hối đoái ra tương ứng quy cách điểm tích lũy, ngài có thể thử một chút." Vạn nguyên phù. Giang Triệt nhíu mày, lại lấy ra cái hắn chưa thấy qua vật hi hãn. "Ngài có thể hiểu thành hệ thống giới hoàng kim, chính là ngắt lấy đạo nguyên chi lực ngưng tụ mà ra thông thiên phù lục, đối tất cả hệ thống đều áp dụng, có thể dựa theo hệ thống vị cách gia tăng điểm tích lũy. Vật này liền ngay cả ta đều chỉ có một trương," Ở Du Xuyên giải thích nói. Giang Triệt tiếp nhận đạo này huyền ảo phù lục. Tích. Hệ thống kiểm trắc ra vạn nguyên phù, xin hỏi phải chăng lựa chọn hấp thu. Hấp thu có thể gia tăng 50 ức điểm tích lũy. A. 50 ức điểm tích lũy. Giang Triệt trước mắt có chút sáng lên, mặc dù không gọi được kinh hỉ, nhưng cũng làm hắn tâm tình vui vẻ. Dù sao hắn hiện tại hệ thống điểm tích lũy đã thẳng đến 4.000 ức đi, chỉ là 50 ức không tính là gì, Bạch Hồ Tiên Tôn tùy tiện khổ bức mấy ngày liền có. Bất quá dù vậy, bản thiếu cũng không sẽ thay ngươi giúp Uyển Nhi nói chuyện, sai chính là sai, Giang Triệt sắc mặt lạnh nhạt. Hắn còn không đến mức vì chỉ là 50 ức điểm tích lũy liên hợp ngoại nhân đến lừa gạt mình nữ nhân. Tích. Túc chủ hố Du Xuyên, thu hoạch được 20 ức điểm tích lũy. Ua, tiểu đăng bạo điểm tích lũy. Giang Triệt có thâm ý khác nhìn thoáng qua Du Xuyên, gia hỏa này bung ra bản thân, cho nên hệ thống con mới có thể từ trên người hắn hao đến lông dê, 3.0 phiên bản hệ thống con vị cách vẫn là quá thấp chút. Ngươi đi đi, niệm tình ngươi là Uyển Nhi cha đẻ trên mặt mũi. Tiểu gia ta không truy cứu ngươi trách nhiệm, ngươi liền quên có Uyển Nhi nữ nhi này đi, Uyển Nhi cũng không nguyện ý gặp lại ngươi. Tích. Túc chủ hố Du Xuyên, thu hoạch được 20 ức điểm tích lũy. Chật chật chật. Cái này thiên mệnh người hiệp hội hội trưởng tuyệt đối là mẹ nó một cái bạo điểm tích lũy siêu cấp lợi khí A. Giang Triệt hệ thống trước mắt đơn lần bạo điểm tích lũy hạn mức cao nhất chính là 20 ức điểm tích lũy, cho dù là Bạch Hồ Tiên Tôn loại cấp bậc này tồn tại muốn duy nhất một lần tuôn ra 20 ức điểm tích lũy đều không phải là một chuyện dễ dàng. Nhưng Du Xuyên khác biệt. Tùy tiện hố hắn hai lần liền phát nổ 20 ức điểm tích lũy. Giang. Giang công tử. Du Xuyên thanh âm đều lộ ra run rẩy, hắn cái này một đợt bố cục đơn giản thua thiệt đến nhà bà ngoại. Muốn dựa vào lấy nữ nhi cái tầng quan hệ này trực tiếp trèo lên một tôn đại thụ, kết quả. Bất quá nha. Giang Triệt lời nói xoay chuyển, Uyển Nhi chán ghét ngươi, ta cũng không có nói cái gì. Du Xuyên ánh mắt trong nháy mắt trừng lớn, chẳng lẽ lại Giang công tử. Nguyện ý nhận lấy chính mình cái này tiểu đệ. Mình phí lớn như vậy kình là vì cái gì a? Không phải là vì trèo lên Giang công tử đùi sao? Tiểu gia ta bây giờ vị cách chưa hoàn toàn khai phát, xác thực có một ít địa phương cần ngươi, về sau ngươi liền thay bản thiếu làm việc. Giang Triệt khoan thai mở miệng. Du Xuyên con ngươi hơi co lại. Giang Triệt vị cách còn chưa hoàn toàn khai phát. Liền đã khủng bố như vậy. Cái kia nhất kích tất sát thể hiệu quả thật rất đáng sợ, nếu như số lượng nhiều lên. Mình cũng căn bản gánh không được, kia là áp đảo trên đường lực lượng, phi thường khủng bố. Đương nhiên, hắn giờ phút này hẳn là cảm thấy vui mừng. Bởi vì hắn mục tiêu cuối cùng nhất không phải liền là trở thành Giang Triệt thủ hạ sao? Nhưng không hiểu, trong lòng của hắn hiện lên một tia thê lương cảm giác, nữ nhi ruột thịt của hắn xem mình vì cừu nhân. Hắn sống trăm vạn năm, chỉ có qua Uyển Nhi mẫu thân một vị đạo lữ, mà lại từ lâu mất đi. Giang công tử. Phiền phức ngài có thể thay ta cho Uyển Nhi nói câu có lỗi với sao? Giang Triệt dùng một loại nhìn ngu xuẩn ánh mắt nhìn xem hắn, trầm ngâm một lát, biệt xuất một chữ. Cút. Tích. Túc chủ hố Du Xuyên, thu hoạch được 20 ức điểm tích lũy. Đúng rồi. Giang Triệt đột nhiên tới hào hứng. Cái này Du Xuyên chính là thiên mệnh người hiệp hội hội trưởng, sống lâu đời tuế nguyệt, luận tu vi hẳn là so ma tổ còn mạnh hơn. Hắn hẳn phải biết rất nhiều liên quan tới cửu thiên bí mật, nói là còn sống bách khoa toàn thư đều không đủ. Giang công tử ngài hỏi, ta biết được tuyệt đối đều trả lời. Giang Triệt suy tư một lát, ngươi hẳn phải biết ma tổ a. Ma tổ. Du Xuyên con ngươi hơi co lại, sau đó nhẹ gật đầu. Ta cùng ma tổ là cùng một thời kỳ tồn tại, đều là từ viễn cổ thời đại thời kỳ cuối sinh linh, kiến thức cổ thiên đình tạo dựng, hưng thịnh cùng suy bại phá diệt, mà vị kia ma tổ cùng cổ thiên đình thiên đế là ta gặp qua mạnh nhất người. Ma tổ chính là ma đạo bản nguyên sinh ra linh trí, tại thời kỳ viễn cổ quật khởi. Ta biết ngài muốn hỏi cái gì, ngài cũng không phải là ma tổ chuyển thế người. Du Xuyên chăm chú mở miệng. Ta đối vị kia ma tổ quá quen thuộc, hắn thành tựu vô thượng tiên đế cảnh giới tốc độ thậm chí so thiên đế còn sớm, thu hai cái nữ đồ đệ tại ma vực thành lập ma cung, tuy là ma đạo thành tiên. Nhưng hắn thanh danh lại thậm chí so thiên đế còn tốt. Nhưng ta biết, tên kia chính là một cái ngụy quân tử. Giang Triệt híp mắt, ánh mắt bên trong mang theo một tia nghiền ngẫm. Ngụy quân tử. Không sai. Cái kia ma tổ chính là một cái ngụy quân tử. Mặt ngoài một bộ người khiêm tốn bộ dáng, kỳ thực bụng dạ cực sâu, mưu đồ quá lớn. Nếu như ta không có đoán sai, hắn hiện tại hẳn là cũng đã trở thành lữ giả một viên, cái gì chủ động tọa hóa vẫn lạc. Nói ra làm cho người chiêu cười. Sau đó Du Xuyên ánh mắt liền nhìn về phía Giang Triệt, hắn cái kia hai cái đồ đệ ngươi cũng đã tiếp xúc đến, hai người bọn họ cũng đều chỉ là con cờ của hắn thôi, bất quá cái kia khai sáng tà linh quỷ dị chi đạo nữ hoa hoa xác thực có thủ đoạn. Cái này thiên phú tuyệt đối không kém gì ma tổ. Chương 908, trời thiền cầu kiến. Giang công tử. Bao quát tà linh chi đạo khai sáng. Phía sau cũng có ma tổ cái bóng, hẳn là hắn một tay thúc đẩy. Chư thiên vạn giới tất cả đại thế giới bên trong, đều là từ 3.000 đại đạo tạo dựng mà thành, nhưng là cái này tà linh chi đạo chính là độc lập với 3.000 đại đạo bên ngoài đại đạo, là một cái không thể dự đoán biến số, mưu đồ của hắn tuyệt đối rất lớn. Du Xuyên mặt lộ vẻ lo lắng. Giang Triệt có chút nghe mơ hồ, cái gì mấy cái ma tổ, hắn phiền nhất chính là những cái kia cả ngày bố cục vạn cổ lão âm bức. Làm chút chuyện gì không tốt nhất định phải làm lão lục, giống hắn dạng này mỗi ngày tán gái nhiều dễ chịu a. Mình cố gắng không nếu như để cho hệ thống cố gắng. Đừng đến lúc đó cái này ma tổ mưu đồ mấy trăm vạn năm bố cục vạn cổ mới rốt cục đứng ở trước mặt mình, sau đó bị mình một trương đạo cụ thể đánh chết. Liền chiêu cười. Được rồi, ngươi nói một câu lữ giả đi, ngươi đối lữ giả hiểu bao nhiêu? Giang Triệt khoát tay áo. Công tử nói cẩn thận. Có chút tục danh là sách cũng không thể sách a. Cứ nói đừng ngại vì Giang Triệt mở miệng. Du suy nháy hai lần con mắt, rồi ta đối lữ giả hiểu rõ cũng không coi là nhiều, chỉ biết là tổ chức này bên trong toàn bộ đều là siêu thoát tại trên đường tồn tại, bọn hắn tự xưng là hành tẩu tại thời gian cuối người lữ hành. Theo ta bố trí, bọn hắn trọng yếu nhất thành viên thậm chí có thể tiến hành thời không lữ hành, vượt ngang thời gian cùng không gian tự do xuyên thẳng qua, không nhìn bất luận cái gì nhân quả. Về phần lữ giả thành viên, ta chỉ gặp qua một vị, hắn cũng là khảo hạch của ta quan. Cũng là ta chủ nợ. Du Xuyên nói cũng không dám nhiều lời, nhưng nhìn Giang Triệt ánh mắt về sau. Hắn lại tiếp tục mở miệng. Hắn tự xưng cho vay tiền người. Chính là lữ giả tổ chức thành viên chính thức, có thể tự do qua lại vạn giới bên trong, có vô số đạo hóa thân thay hắn cho vay tiền, bản thân hắn thực lực có lẽ không phải rất mạnh, nhưng là hắn chỉ cần tại cho vay tiền trong lúc đó chính là vô địch tồn tại, khái niệm cấp thủ đoạn. Cho vay tiền người. Giang Triệt híp mắt, hắn luôn cảm thấy có loại cảm giác đã từng quen biết. Bỗng nhiên, trong đầu của hắn nổi lên một vòng màu lam bóng lưng, mặc một thân màu lam tây trang mặt chữ quốc nam nhân. Cái kia tại thế gian giới cho khí vận chi tử nhóm cho vay tiền khoản cho vay hiệp. Chính mình lúc trước gặp phải sẽ không phải là phân thân của hắn a. Ta lúc đầu cũng là bởi vì tại nguy cơ tình huống vay hắn khoản, cho hắn bạch bạch làm công trăm vạn năm, bây giờ còn tại trả nợ, ngay cả lợi tức cũng không từng trả hết nợ. Giang Triệt rất im lặng. Cái này có chút thảm rồi. Quả nhiên, Lam Tinh không nuôi người rảnh rỗi. Hắn có chút muốn gặp cái này thần bí cho vay hiệp. Thật là một cái nhân tài a. Được rồi, về sau ngươi chính là của ta rau hẹ, ta hệ thống trong đó một cái năng lực là hố người hệ thống, chỉ cần hố người liền có thể thu hoạch được điểm tích lũy, bản thiếu đùi cũng không phải bạch bạch cho ngươi vuốt ve. Hố Di Du xuyên tê cả da đầu, hố người hệ thống. Chẳng trách mình trước đó có thể cảm nhận được có cổ lực lượng vô danh ngay tại hấp thụ trong cơ thể mình lực lượng nào đó. Nửa đêm, tiên thuyền phía trên. Giang Triệt. Ngươi. Ngươi nói đều là thật sao? Hai người chúng ta gặp nhau thật là hắn một tay tạo thành sao? Du Uyển Nhi uống tại Giang Triệt trong ngực, Thái Dương thấm lấy mỏng mồ hôi, nhẹ nhàng cắn môi sừng. Ừm, cái kia Tiểu Đăng vì cùng tiểu gia ta bấu víu quan hệ cho nên mới đưa ngươi đưa đến bên cạnh ta, bất quá tên kia cũng có nỗi khổ tâm riêng của mình. Hắn lúc ấy bị cừu địch cho truy sát, không thể không đem ngươi ném đến ta chỗ thế giới bên trong. Dù sao người người đều biết tiểu gia ta vị cách cao. Giang Triệt tự tin bộ dáng đem Du Uyển Nhi làm cho tức cười, hề phi, quỷ mới sẽ tin tưởng ngươi. Giang Triệt mềm lòng, không có đem chân tướng nói cho Du Uyển Nhi, nhưng cái này không trọng yếu. Bởi vì tương lai bên trong hắn sẽ không lại để Uyển Nhi cùng Du Xuyên gặp mặt, lấy Du Uyển Nhi tính cách. Đối nhau mà không nuôi cha ruột cũng là không có bất kỳ cái gì tình cảm. Hắn chỉ là không muốn để cho Du Uyển Nhi biết mình sinh ra chính là một cái công cụ. Vậy ngươi còn muốn gặp hắn sao? Giang Triệt mở miệng. Không muốn ê Du Uyển Nhi quả quyết lắc đầu ê mặc dù hắn không phải cố ý không nuôi ta, nhưng ta còn là không muốn gặp hắn. Du Uyển Nhi khuôn mặt nhỏ phình lên. Uyển Nhi, kỳ thật ngươi không thấy hắn là đúng ê Giang Triệt nhỏ giọng mở miệng ê nếu như ngươi thấy hắn. Sẽ chỉ coi hắn là nhi tử, tuyệt đối sẽ không coi hắn là thành cha. A, à, ta. Ngươi cái này có ý tứ gì? Du Uyển Nhi mộng bức nháy nháy mắt. Mặt chữ ý tứ. Tiểu Đăng bản thể của hắn chính là một cái 3-4 tuổi lớn tiểu thí hài mà thôi. Phốc ê Du Uyển Nhi kém chút cười phun ra, thật hay giả. Ngươi nói như vậy. Ta còn thực sự có chút muốn gặp hắn. Đến lúc đó hung hăng đạn cái mông của hắn trứng. Cùng lúc đó, ở xa thiên mệnh người trong hiệp hội Du Xuyên đột nhiên hắt hơi một cái. Công tử. Thiên đạo hành cung Thiên Hạo Nhiên bên ngoài cầu kiến đã lâu. Một vị Khương gia lão tổ đến đây báo cáo. A à, xem ra nàng là ngồi không yên. Giang Triệt mím môi câu cười, vị này tiểu thiên thiền chỉ sợ là đến cùng mình đàm phán. Tiền tuyến tài nguyên căng thẳng, trong tay nàng tài nguyên căn bản không đủ mua xuống đủ nhiều tăng thọ đan. Giang công tử, trời thiền cô nương này xác thực rất không dễ dàng. Không gian một trận vặn vẹo, Lý Thanh Hoang đi ra, sau lưng còn đi theo một cái diêm viên thịt đầu tiểu lô ly, rõ ràng là nàng tiểu Kiếm Linh. Đã từng thư tiểu quỷ Kiếm Linh bây giờ đã trở thành Giang công tử chuyên môn cái chén. Không dễ dàng. Thiếu gia ta liền dễ dàng sao? Giang Triệt hừ nhẹ một tiếng, quả nhiên nữ nhân này vào tay cùng không lên tay khác nhau lớn. Cùi chỏ hướng ra phía ngoài ngoặt. Lý Thanh Hoang im lặng, nàng tại tiên thuyền đợi những ngày qua bên trong đối Giang Triệt thủ đoạn càng thêm hiểu rõ, nàng đã từng tận mắt nhìn đến tăng thọ đang quá trình luyện chế. Căn bản không giống hắn nghe đồn khó như vậy lấy luyện chế. Thậm chí có thể nói là số không chi phí, đầu nhập mấy khối linh thạch liền có thể kích phát thiên địa linh khí hình thành thiên địa dung lô, một khắc đồng hồ thời gian liền có thể luyện ra một đại lô tiên đan. Chi phí mấy khối linh thạch luyện chế tăng thọ đang bán đi giá cả lại cao tới mấy ngàn mai tiên phẩm linh thạch. Toàn bộ cửu thiên vạn giới chưa bao giờ thấy qua như thế bạo lợi ngành nghề. Nhưng nàng bây giờ cũng không tốt nói cái gì, dù sao Giang Triệt là mình chuẩn đạo lữ. Hừ, xú nữ nhân. Tiểu Kiếm Linh một thanh hất ra Lý Thanh Hoang cánh tay nhào vào Giang Triệt trong ngực. Cô nương này a tựa như đồng hồ, điều qua cùng không có điều qua hoàn toàn khác biệt. Để Thiên Cung chủ vào đi. Cái kia. Vậy chúng ta trước hết rút lui. Lý Thanh Hoang một thanh kéo qua Giang Triệt trong ngực Tiểu Kiếm Linh. Cũng không biết Giang Triệt cho nha đầu này rót cái gì thuốc mê nguyên bản ngạo kiều Tiểu Kiếm Linh vậy mà như thế cuốn lấy hắn. Lý Thanh Hoang ta cắn ngươi tin không? Tiểu lô ly đối Lý Thanh Hoang thử lên răng. Mà lúc này, tiên thuyền bên ngoài. Trời thiền một thân tuyết bào, tóc dài bị dây cột tóc đâm buộc chặt lên, trên trán thắt một đầu bôi trán, lật tay mà đứng, rõ ràng là một bộ kiểu nam cách ăn mặc, yêu giả khuôn mặt thư hùng chớ phân biệt. Thật sự là kỳ quái, Lý tiền bối gần nhất đi nơi nào? Ta để nàng tiến về ma vực tiền tuyến. Vì sao chậm chạp không đến? Chương 909, 3.000 vạn thọ nguyên. Thiên cung chủ, nhà chúng ta thiếu gia cho mời. Hai vị đến từ Khương gia tiên nhân đi tới trời thiền trước mặt, cung kính nói. Khương gia bây giờ tiên nhân số lượng so trước đó cơ hồ tăng lên gấp đôi còn nhiều, tất cả đều là ỷ vào Giang Triệt tăng thọ đan. Phải biết, Khương gia thế nhưng là có rất hơn nửa tiên cảnh lão quái vật bởi vì không cách nào đột phá tiên nhân cảnh giới từ đó tự phong tại tiên nguyên bên trong, bọn hắn cơ hồ đều là bởi vì thọ nguyên khô cạn không cách nào vượt qua tiên kiếp. Nhưng là Giang Triệt cho bọn hắn tăng thọ đang về sau, thọ nguyên vấn đề liền giải quyết dễ dàng, ngươi thọ nguyên quyết định bởi ngươi khẩu vị lớn nhỏ. Thọ nguyên không lo về sau, vượt qua tiên kiếp vấn đề tự nhiên không lớn. Trời Thiền trầm mặc, nàng có thể rõ ràng cảm giác được. Trước mắt hai người này bất quá mới vừa vặn bước vào một kiếp tiên nhân cảnh giới, nhưng là bọn hắn thọ nguyên lại đều cao kinh khủng, khoảng chừng mười mấy vạn năm. Bình thường thời kỳ toàn thịnh tam kiếp tiên chủ không sai biệt lắm cũng chỉ có thế thọ nguyên. Về phần là ai thủ bút? Còn phải nghĩ sao? Tốt. Nàng đại khái đã đoán được, có lẽ cái này tăng thọ đang luyện chế phương pháp cũng không có khó khăn như vậy, nếu không Giang Triệt không có khả năng mấy trăm vạn mấy ngàn vạn mai luyện chế. Nếu như có thể đem giá cả đánh xuống, như vậy mình liền có thể phân cho Cửu Thiên rất nhiều người tham chiến đan dược. Đúng rồi Thiên Cung chủ, tiến vào tiên thuyền về sau. Thần niệm không cần loạn quét, thấy cái không nên thấy. Cho dù ngài thân là tiên tôn chỉ sợ cũng. Trời Thiền nhíu mày, ngược lại thật sự là thú vị. Hai cái tiểu tiểu một kiếp tiên nhân cũng dám tại uy hiếp mình vị này tiên tôn. Tiến vào tiên thuyền về sau, Trời Thiền đôi mắt híp lại. Nàng tự hồ cảm giác được một vòng hết sức quen thuộc khí tức, tự hồ là có cố nhân đến đây. Nhưng nàng cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ là cùng đi theo tiến vào tiên thuyền bên trong. Cái này phá giới tiên thuyền đúng là nàng gặp qua xa hoa nhất tiên thuyền, không có cái thứ hai. Nàng kế thừa cổ thiên đình tàn phá di dấu, bên trong có một chiếc cự hình chiến thuyền khí thế bàn bạc kinh khủng, đã từng cổ thiên đình tiên thuyền, thỏa thỏa đỉnh cấp lục kiếp tiên khí. Nhưng cho dù là loại kia quy cách tiên thuyền, đều kém xa tích tấp Giang Triệt cái này một chiếc phá giới tiên thuyền xa hoa. Có thể hay không? Giang Triệt hắn đã thu được một nửa khác cổ thiên đình. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.